Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140 thông chi, thực xin lỗi, chúng ta nơi này mạch điện đốt trọi, đình điện, di động cũng không có di điện, hôm nay tạm thời sẽ không đổi mới, ngày mai ta bổ thượng đổi mới đi tương đương, hết chương.